Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Jiraiya đầu đường vẽ xấu. Cái gì? Jiraiya bò họa ảnh nham đi. Akebani nghe được tin tức, cả người kinh hãi, tiểu tử kia không phải là bị đánh trọng thương à? Làm sao còn sinh long hoạt hổ địa bò họa ảnh nham? Là thiếu gia, Kurama Yunro thở phì phò. Hắn từ mua manga miệng người bên trong nghe nói tin tức này. Lập tức liền chạy tới. Ta đi xem một chút. Người tiếp tục duy trì trong tiệm sinh ý, rời đi tộc địa. Đến trên đường lúc, cơ hồ tất cả mọi người biết Jiraiya tin tức. Một đống người hướng họa ảnh nham bên kia đuổi. Cái này ngu xuẩn, đến làm gì? Akebani nghẹn họng nhìn chân chối đây cơ hồ kinh động toàn thôn A. Vượt qua mấy con phố, hắn ngẩng đầu nhìn đến nơi xa đá núi, chỉ gặp một đạo nhỏ bé bóng người. Tại họa ảnh nham một bên lên vách núi vung mặc vẽ vời từ dấu vết nhìn. Đây là một nhân vật đáng kể ảnh chân dung. Gia hỏa này tại họa ảnh nham chơi đầu đường vẽ xấu. Tâm đủ lớn A. Akebani tự lẩm bẩm, hướng họa ảnh nham bên trên phá mặc, cho đến nay một người không, tương lai cũng chỉ có thái tử gia dám làm như vậy. Họa ảnh nham trước, Jiraiya, ngươi đang làm gì, mau xuống đây, đệ tam tức giận rít gào lên, lão sư, ta muốn để ngươi trông thấy, Jiraiya ở phía trên hô to nói, ta nghệ thuật, ta tiến bộ còn có ta, Jiraiya, ngươi, đệ tam nguyên bản vô cùng phẫn nộ, có thể nghe câu nói này, trong nháy mắt biểu lộ dừng lại. Lúc này, Akebani đã đến họa ảnh nham phía dưới, lấy hắn thính giác, vừa lúc có thể nghe được Jiraiya thanh âm cho dù rất lợi hại yếu ớt. Có thể đủ để nghe rõ nội dung, hô hô to khỏe tiếng thở dốc. Akebani nghiêng đầu, nhìn thấy đứng tại hắn bên cạnh. Khom lưng thở, Jiraiya ra hỏa này, thụ cái gì kích thích? Ai biết được, có lẽ có người xúc động hắn cái nào đó trong lòng nhược điểm. Điểm này, Akebani cũng không biết. Một buổi chiều đi qua, Jiraiya bỗng nhiên bò họa ảnh nham. Trung gian tất nhiên chuyện gì phát sinh, có người xúc động hắn. Sunet sững sờ, trong lòng nhược điểm, cho tới nay. Jiraiya đều tùy tiện, trừ lần trước Akebani đem Haku thiết lập thành nam, còn không có gặp hắn tâm tính nổ tung qua. Dạng này sáng sủa người, nguyên lai cũng có tâm lý nhược điểm sao? Đệ tam đại nhân đối Jiraiya chú ý quá ít, ánh mắt của hắn đều nghĩ đến Orochimaru tình báo. Akebani đem nửa câu sau nghẹn trở về, Sunet ngốc trệ. Mấy giây sau nhìn về phía vách núi, đúng vậy a, nàng trong nháy mắt minh bạch, bởi vì Jiraiya tu luyện, tiến bộ, thậm chí khiêu chiến Orochimaru, đều là vì để đệ tam nhìn thấy hắn tiến bộ đi. Thật là một cái ngu xuẩn, Sunet lời nói bén nhọn mà không tha người, có thể thần thái lại nhu mềm xuống tới, bất quá tiếp tục như vậy nữa. Sự tình liền phiền phức. Akebani thở dài. Giờ phút này trên vách núi đá, Jiraiya bức họa đã bắt đầu thấy manh mối này là chính hắn. Đơn thuần vẽ vời góc độ, Jiraiya tác phẩm không được tốt lắm, nhưng so Naruto loại trình độ kia vẽ xấu vừa vặn rất tốt nhiều. Chỉ ít mọi người liếc một chút nhìn sang, có thể nhận ra cái này là chính hắn. Jiraiya, người trước xuống tới, tuy nhiên người không có vẽ xấu họa ảnh nham, nhưng ở một bên lên vách núi vẽ tranh cũng là không cho phép. Đệ tam hút thuốc, hắn dĩ nhiên minh bạch bệnh táo bón chỗ. Có thể việc cấp bách vẫn là trước tiên đem cái này hùng hài tử khuyên ngăn tới. Lão sư, người nhìn ta họa kỹ. Jiraiya cảm thấy rất thoải mái. Hắn lần thứ nhất cảm giác. Lão sư đang chú ý chính mình, mà không phải một mực chú ý Orochimaru. Người họa kỹ ta có tương đương hiểu biết. Người trước xuống đây đi. Đệ Tam giận dữ nói. Giả a, Sunet hơi sững sờ. Lão sư đối với hắn họa kỹ rất lợi hại hiểu biết sao? Akebini không có trả lời, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Đệ Tam có lẽ không có nói láo, chỉ là chân tướng ít nhiều có chút làm không quá thích hợp nói thẳng ra miệng. Bất quá đồng thời, hắn nhìn thấy từ hỏa ảnh nham phía trên một cái bóng lan tràn xuống tới. Ảnh từ mô phỏng thuật Jiraiya vẽ, đoán chừng là kết thúc không thành. Akebini cười cười, liền hắn hiện tại thẳng thắn não tử, có thể phát giác được phía trên bóng dáng mới là Nara nhất tộc xuất thủ, đoán chừng còn có Yamanaka nhất tộc. Sunet thở phào, hai nhà đồng thời xuất thủ, Jiraiya nhất định có thể an toàn lòng đất tới. Bất quá bây giờ nên cân nhắc một vấn đề khác, hy vọng sau khi xuống tới, lão sư có thể tha hắn nhất mệnh. Sunet giận dữ nói. Đệ Tam đại nhân hiện tại chính áy náy, hắn không có việc gì. Akebini quay người rời đi. Đây hết thảy liên lạc một chút, hắn đã đoán ra bộ phận manh mối, nghĩ tới nghĩ lui, có cơ hội kích thích Jiraiya, sợ cũng chỉ có Orochimaru. Người thật giống như nghĩ rõ ràng, nói với ta một chút, đến chuyện gì xảy ra? Sunet mắt thoáng nhìn, lập tức đuổi theo. Ta cũng không rõ ràng, chỉ là suy đoán mà thôi. Akebini nói, quay đầu mắt nhìn hậu phương vách núi. Jiraiya họa kỹ, ngược lại là tiến bộ nhanh chóng. Coi như chỉ là suy đoán cũng nói với ta một chút. Ta rất hiếu kỳ a. Sunet nhảy đến trước mặt hắn. Ta suy đoán có thể là Jiraiya qua tìm Orochimaru quyết đấu. Orochimaru trong lúc vô tình kích thích đến Jiraiya. Akebini nhún nhún vai nói. Có lẽ là thật. Sunet nghe đáp án, trong lòng có chút tán đồng. Orochimaru khả năng muốn giúp Jiraiya. Bất quá hắn người kia, người hẳn là so ta càng hiểu biết. Akebini cười cười, không có nói tiếp, nhìn qua rất lạnh lùng người, mà lại an ủi, trợ giúp những này, chỉ sợ không am hiểu đi. Sunet thở dài, tuy nói chỉ là suy đoán, có thể nàng cảm thấy khả năng này tính cực lớn. Một phương diện khác, Orochimaru để khái cũng không nghĩ tới Jiraiya sẽ làm ra khoa trương như vậy sự tình để chứng minh chính mình. À, ta làm sao xuống tới? Cách đó không xa, truyền đến Jiraiya kinh ngạc tiếng la. Người thằng ngu này, hồ nháo cũng phải có cái hạn độ. Lần sau làm tiếp như thế khác người sự tình, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đệ Tam giận nói, hiện tại, qua em ngươi bức họa lau sạch sẽ. Được, ta biết. Jiraiya sờ đầu một cái, đồng thời than khẽ, tán, đều coi không vừa mắt. Các ninja bắt đầu xua tan đám người. Jiraiya muốn đi xách nước, kết liễu hắn một cái tay bị thương, xách đến không bình thường cố hết sức. Chúng ta đi hỗ trợ đi. Sunet xắn tay áo muốn đi lên hỗ trợ, có thể bị Akebini giữ chặt. Đi, để Đệ Tam đại nhân cùng hắn một chỗ đi. Ách, nói cũng thế. Sunet kịp phản ứng, quay đầu lúc nhìn thấy Đệ Tam xử tại hỏa ảnh nham dưới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Jiraiya xoa chính mình vẽ xuống mặc thủy. Akebini đi trở về, nhưng trong lòng khe khẽ thở dài. Có người bỏ bao công sức chỉ muốn thoát khỏi đồ vật, lại là một người khác phi thường giống đạt được. Nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút châm chọc. Bất quá cũng may, đối Jiraiya mà nói, hắn đã được đến muốn. Đối Akebini, triển lãm anime sự tình cụ thể muốn từ lúc nào đâu? Sunet đuổi theo hỏi. Chuyện này đã không tại chúng ta trưởng khống, phải xem lão sư cùng Đệ Tam đại nhân ý tứ. Akebini lắc đầu, bị Sunet hỏi lên như vậy, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình giống như có chuyện muốn nói với Sunet. Trầm tư hồi lâu, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, đúng, Uchiha Sasuke nhân tuyển ngươi có hay không? Ta tìm Orochimaru. Hắn đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.